Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tự làm chủ được, bà tuy là mẹ cô nhưng không thể suốt đời chở che cho cô được. Một ngày nào đó cô cũng sẽ tự bản thân đối mặt với thử thách bên ngoài. Cánh tay mặc ra dù rộng cũng không thể thay đổi việc bản thân cô phải trưởng thành. Cho nên ngoại trừ đưa ra lời khuyên, Vân hình như cũng đành bất lực. Dù có chuyện gì thì mẹ cũng khuyên con một câu, mặc kệ lúc đầu hay đưa đến với nhau là vì cái gì, nhưng giữa vợ chồng với nhau hãy thành thật với nhau. Đôi khi chỉ cần một lời nói dối cũng có thể khiến cho gia đình hạnh phúc tan vỡ. Yên Nhi, mẹ muốn con hạnh phúc. Mẹ tôn trọng quyết định của con, không có nghĩa là đồng ý với việc làm sai trái của con. Vẫn là câu nói đó, cho dù con có làm gì thì mặc ra cũng sẽ gánh vác thay con. Vân Anh Như chỉ có một cô con gái duy nhất, bà tất nhiên muốn dành những thứ tốt nhất trên thế gian này cho cô. Mặc kệ cô có kiêu căng ngạo mạn, chỉ cần cô có thể bình an sống tốt, bà cũng nguyện ý dung túng cô. Ám Dạ Duật là một chàng trai tốt, tính tình anh trầm ổn mới có thể chịu đựng được tính khí thất thường của con gái bà. Bởi vì quan hệ thế sao, Vân Hình Như cũng tin tưởng, cho dù anh không yêu cô, cũng sẽ không bắt nạt cô, không để cô phải chịu tổn thương. Con... Tâm tình của người mẹ mà Tử Yên không hiểu, bởi vì cô chưa từng là mẹ, cô sẽ không thể nào hiểu được suy nghĩ của người mẹ đối với con cái. Nhưng trải qua một kiếp, đối với sự yêu thương Vân Hình Như dành cho cô sâu sắc cảm nhận được, tình cảm này vô cùng thiêng liêng, vô cùng cao quý. Không có bất kỳ thứ gì trên đời có thể so sánh được. Mẹ nói đúng, cô không thể tiếp tục giấu bí mật này. Có lẽ khi biết được điều này, anh sẽ không cần cô nữa, thậm chí còn muốn ly hôn với cô. Nhưng Mạc Tử Yên cảm thấy giấy không thể gói được lửa. Hiện tại anh không biết, nhưng một ngày nào đó cô vô tình đem sự thật nói ra, mọi chuyện khi đó có thể càng khó giải quyết hơn. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu anh thật sự lựa chọn như vậy, cô cũng đành chịu. Dù sao cũng là bản thân cô sai trước, cô một chút cũng không oán hận. Con gái, nếu ngày mai Ám Dạ Duật đuổi con ra khỏi nhà, con nhất định phải gọi về nhà, mẹ sẽ cho người đến đón con. Nghe được lời của Vân Hình Như, mà Tử Yên co rút khóe miệng. Đây là lời một người mẹ nên nói sao? Con gái rơi vào tình trạng như vậy, lẽ ra lúc này bà phải an ủi cô mới đúng chứ. Cô là bị nhặt được đúng không? Chắc chắn là như vậy. Mà Tử Yên bên này đang rối rắm thì bên kia Lãnh An Nhiên đã tìm đến Ám Dạ Thị. Bởi vì Ám Dạ Duật muốn dỗ dành bà xã, cho nên việc trong công ty đều giao lại cho Trương Đình. Chức vụ của Trương Đình chỉ là trợ lý, nhưng mỗi khi Ám Dạ Duật vắng mặt, Trương Đình chính là người đại diện cho anh. Địa vị của Trương Đình trong công ty so với giám đốc cũng không hề thua kém. Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn... Cô gái lướt qua người nhân viên tiếp tân như cô nàng chưa hề tồn tại. Nhân viên sửng sốt một chút, sau đó nhìn cô gái tiến vào thang máy. Còn chưa kịp tiến lên ngăn cản thì cửa thang máy mở ra, một người đàn ông chắn hết cửa, không cho cô gái vào. Cô đến đây làm gì? Trương Đình nhíu mày, nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, hắn liền biết cô muốn tìm người. Thế nhưng người cô muốn tìm không có ở đây, cô đến đây cũng vô ích. Chẳng phải anh biết rất rõ sao, tôi đến đây tìm Duật. Cô gái nhìn Trương Đình một cái rồi muốn tiến vào thang máy, nhưng động tác của người đàn ông lại nhanh hơn. Hắn bước ra khỏi thang máy rồi nhấn nút, một tay đưa ra muốn ngăn cản. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại dưới ánh mắt tức giận của cô gái. Trương Đình, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm. Còn nữa, tên của tổng tài chúng tôi không phải anh cũng có thể tùy tiện gọi. Còn nữa, tên của tổng tài chúng tôi không phải anh cũng có thể tùy tiện gọi. Đặc biệt là cô, Lãnh tiểu thư. Ánh mắt sắc bén của hắn quét qua người cô. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người, thì cô sớm đã là một thi thể. Trương Đình, cho tôi gặp anh ấy. Trương Đình nổi tiếng lạnh lùng. Cách cư xử của hắn vô cùng quyết liệt. Trong công ty không ai không sợ hắn. Chỉ là người khác sợ hắn, không có nghĩa là Lãnh An Nhiên cô sợ hắn. Đúng vậy, cô gái này chính là Lãnh An Nhiên. Cô lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay, loại người nào chưa từng gặp qua. Có thể từ một kẻ vô danh tiểu tốt bước lên vị trí tiểu thiên hậu cũng không phải hoàn toàn nhờ vào thịnh thế. Cô cũng có năng lực của bản thân. Một Trương Đình vốn không làm khó được cô, hôm nay cô đã quyết tâm đến Ám Dạ Thị tìm anh, còn sợ một Trương Đình chắn đường sao? Tôi tự hồ đã nói rất rõ ràng với Lãnh tiểu thư, tổng tài chúng tôi không muốn gặp cô. Nếu cô có việc, có thể đến Tôn Thị tìm Tôn Thiếu. Người tôi muốn gặp là anh ấy, vì sao muốn tôi đến Tôn Thị? Lãnh An Nhiên bị chọc giận, mặc kệ cánh tay đang cản trở của Trương Đình. Cô để hắn sang một bên, nhưng sức lực của một cô gái vốn không có bao nhiêu, cho nên thân hình hắn vẫn vững như Thái Sơn. Người ngoài nhìn vào, thành ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net